Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, xuất thủ. Ô, Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm, rất nhanh liền đồng ý xuống tới. Cái gọi là trong triều có người dễ làm sự tình, nếu như có thư đề cử, với hắn mà nói, xác thực tốt hơn rất nhiều, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây. Mà hắn cũng không phải loại kia biết rõ đối với mình có trợ giúp mà không cần loại người cổ hủ. Đây không phải leo lên, chỉ là bình thường giao tế vãng lai. Càng đừng nói, nếu như thật đụng đến nguy hiểm, hắn tự tin mình coi như không địch lại. Đào thoát không khó lắm, lại không tốt, chạy thắng mấy người khác, xác nhận có thể làm được. Thấy thế, Triệu Tử Vân mỉm cười, cũng không ngoài ý muốn. Tiếp theo mở miệng nói ra, đi thôi, ta có một thuật, nhưng truy vật truy tung, ngược lại muốn xem, lần này yêu họa, đến cùng là cái gì xúc sinh gây nên. Nói, một đoàn người liền nhanh chóng đi vào một chỗ bị cướp không còn làng bên trong. Triệu sư huynh ngàn dặm truy tung thuật, thế nhưng là nhất tuyệt. Cố Hạo đối Bạch Tử Nhạc mỉm cười, thổi phồng nói. Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu, âm thầm nhớ kỹ pháp thuật này danh tự. Cái này ngàn dặm truy tung thuật, hiển nhiên là so với mình nắm giữ truy tung thuật càng hơn một bậc pháp thuật. Có cơ hội, hắn tự nhiên cũng muốn nắm giữ. Một trận kịch liệt tinh thần ba động, lập tức truyền ra, sau đó Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được từ Triệu Tử Vân trên thân. Truyền đến linh lực cực lớn ba động. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn năm hơi qua đi. Ông, một tầng không hiểu ba động, lập tức nhộn nhạo ra, đuổi theo. Triệu Tử Vân đôi mắt khẽ động, dường như nhìn đến cái gì. Khẽ quát một tiếng, xoay người vượt lên tiên hạc. Cố Hạo tự nhiên cũng ngay lập tức leo lên tiên hạc phía sau lưng chỗ. Về phần Bạch Tử Nhạc, thì cưỡi tại chó trên lưng, gáy, tiên hạc khẽ kêu, nháy mắt hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng về nơi xa chạy như bay. Tiểu hắc cẩu vội vàng đuổi theo, tốc cực nhanh, một nhóm ba người, một đường truy tung, cái này ngàn dặm truy tung thuật, hiển nhiên hiệu quả bất phàm, coi như cách mấy ngày cũng có thể tùy tiện phân biệt ra được yêu vật kia khí tức trên thân. Từ đó hướng về đối phương chỗ phương vị, nhanh chóng tới gần, chớp mắt, chính là một cái giờ trôi qua. Ở giữa Triệu Tử Vân lần nữa thi triển hai lần ngàn dặm truy tung thuật. Một đoàn người rất nhanh liền đi vào một chỗ sơn lĩnh ở giữa. Xa xa, liền nghe được có chiến đấu thanh âm truyền ra, mơ hồ trong đó. Càng là nghe được lít nha lít nhít, chi chi tiếng gào, là Vu Dương, Đinh Mão bọn hắn. Triệu Tử Vân khẽ quát một tiếng, tiên hạc liền đã một ngựa đi đầu, bay vút trôi qua, Cố Hạo theo sát phía sau. Tiên hạc hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung, xuyên qua sơn lĩnh, tới gần chiến đấu chỗ. Hồn năng cộng 7, cộng 8, cộng 7, cộng 6. Ánh mắt hiện lên giao diện thuộc tính, nhanh chóng gia tăng hồn năng, để Bạch Tử Nhạc tất cả giật mình, vội vàng vỗ tiểu hắc cầu đầu, quát khẽ nói, đuổi theo. Tiểu hắc cầu thân thể lập tức mở ra, tứ chi trở nên cường tráng có lực, nhanh chóng tại sơn lĩnh ở giữa bay vọt. Mấy tức qua đi, Bạch Tử Nhạc con ngươi co rụt lại, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Trên mặt đất, khắp núi chuột núi, từng cái đều có thỏ rừng lớn nhỏ, cơ hồ đếm mãi không hết, mà tại chuột núi vây quanh ở giữa, tăng thêm Triệu Tử Vân cùng Cố Hạo hai người, tổng cộng 6 người hội tụ vào một chỗ, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đối đàn chuột phát khởi công kích. Nhìn qua trước mắt một màn, tiểu hắc cẩu thân thể lắc một cái, bước chân lập tức có chút chần chờ, cơ linh một điểm, mình tìm chỗ trốn. Bạch Tử Nhạc vỗ nhẹ đầu của hắn, thân thể vọt tới, trực tiếp nhảy ra, Một trường duỗi ra, một đạo to lớn vô cùng trường ấn, tại hư không trung ngưng kết, trùng trùng điệp điệp ở giữa, đánh xuống mà xuống, oanh, một thanh chấn vang, phàm là ở vào trường ấn bên trong chuột núi, chí ít mấy trăm con, liền đều hóa thành bùn nhão, từng tầng, lít nhà lít nhít hồn năng gia tăng trị số, cũng theo đó tại trước mắt của hắn hiện lên. Cứ việc một cái gia tăng không nhiều, nhưng mấy trăm con cộng lại, nhưng cũng để hắn hồn năng số lượng, lập tức tăng thêm 3.000 có thừa. Trong lòng phấn chấn, Bạch Tử Nhạc hướng mình trên thân gia trì một đạo linh quang thuẫn đồng thời. Lần nữa một trường vỗ ra, oanh, quét qua lại là một mảng lớn. Vị này đạo hữu là một vị có chút cao gầy tiên pháp tu sĩ đang xuất thủ đồng thời. Ánh mắt động dung nhìn phía Bạch Tử Nhạc, cung đạo hữu, đây là Bạch đạo hữu, là chúng ta tại dọc đường đụng phải, trước mắt chính là tán tu, bất quá hắn tu luyện chính là tử khí quan thần pháp. Muốn gia nhập Triều Dương đạo phái, nghe nói Vu sư huynh cùng Đinh sư huynh tại nơi này, liền xung phong nhận việc tới. Triệu Tử Vân thật nhanh mở miệng, thần sắc còn nhẹ lòng. Phi kiếm đẩy ra, như cực quang hiện lên, từng cái chuột núi liền bị xuyên thấu mà qua. Sau đó, hắn mới tiếp tục mở miệng, giúp Bạch Tử Nhạc giới thiệu nói, vị này là cung phi cung đạo hữu, xuất thân thành đạo tông, luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu vi. Còn có vị này, chính là Lưu Chí Hiên Lưu đạo hữu, bối phận so với chúng ta đều cao hơn một bậc. Đồng dạng là thành đạo tông đệ tử, luyện khí kỳ tầng thứ 8 thực lực. Về phần hai vị kia, chính là Triều Dương đạo quán Vu Dương sư huynh cùng Đinh Mão sư huynh, đều là luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới. Thực lực kinh người, Bạch Tử Nhạc cũng không có so đo Triệu Tử Vân lời nói bên trong sai lầm. Một bên xuất thủ, biến đổi ánh mắt thật nhanh hướng mấy người trên thân đảo qua. Cung phi thực lực yếu nhất, trong tay cầm lại là một cái ngũ hành phương ấn, mỗi lần thúc đẩy phương ấn, hóa thành cự thạch đánh xuống, đều có thể đập chết một mảng lớn, ngẫu nhiên sử xuất một hai tấm phù lục, uy lực cũng 10 phần không tầm thường, trên mặt đất quả thực huyết nhục thành sông, 10 phần khủng bố, ngược lại là kia Lưu Chí Hiên. Thúc đẩy chính là một kiện thượng phẩm pháp khí hàn băng hồ lô. Từ đó phát ra hàn khí, nghiêm nghị mà kịch liệt. Cơ hồ phàm là ở vào miệng hồ lô phạm vi chuột núi, liền khó thoát đông cứng hạ tràng. Về phần Vu Dương cùng Đinh Mão, đều là một bộ tuổi trẻ đạo nhân trang phục. Hai người khu xử pháp khí phi kiếm, đồng thời thi triển ra Triều Dương kiếm thuật. Hai đạo kiếm quang như kiếm mang kinh đâm, căn bản không có để ý tới chung quanh chuột núi, mà là đối một cái to lớn sơn động bên trong, một đầu toàn thân hiện lên kim sắc, đứng lên chừng hai người đến cao to lớn thử vương công tới. Thử vương chi huyết dài, bên ngoài thân phía trên bày biện ra một tầng kim sắc quang mang. Nhưng là, tại thời khắc này đúng là có vô số chuột núi trên mặt đất bay tán loạn, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, cuồn cuộn không ngừng đâm vào kiếm mang kia phía trên, dùng huyết nhục chi khu của mình, vì thử vương ngăn trở công kích. Hai thanh phi kiếm, cuối cùng đành phải tại kia kim mang bên trên có chút một đâm, làm cho kim sắc quang mang có chút rung động, liền không công mà lui. Vu sư huynh, các ngươi làm sao đụng vào cái này hang chuột rồi? Chẳng lẽ lần này yêu hỏa chính là kia thử vương? Cố Hạo chống lên một cái phòng ngự quang thuẫn, một đạo pháp thuật nháy mắt thành hình, từng đạo kim châm tựa như lít tinh bắn ra, phốp phốp phốp, lít nhà lít nhít kim châm liền đem trên mặt đất một nhóm lớn chuột núi cho sinh sinh đặt trước chết. Chỉ là kia trong sơn động chuột núi tựa như cuồn cuộn không ngừng xông ra hàng ngàn hàng vạn, coi là thật làm người ta kinh ngạc. cụ thể có phải hay không chúng ta cũng không biết. Bất quá tại nơi này chúng ta nhìn đến nhân loại xương khô. Hiển nhiên là những xúc sinh này gây nên. Chúng ta mới ra tay chém giết mấy cái mắt không mở. Trong huyệt động liền đã tuôn ra vô số chuột núi. Tiếp lấy các ngươi cũng nhìn đến. Kia Lưu Chí Hiên thật nhanh hồi đáp. Thật sao? Triệu Tử Vân trả lời một câu. Tinh thần lực phun trào. Nồng đậm sóng linh khí truyền ra. Bắt giặc trước bắt vua. Trước tiên đem đầu kia chuột yêu cho mấy loại đánh giết. Những này thử triều tất nhiên có thể phá vỡ. Chi chi chi. Thử vương huýt dài. Vô số chuột núi. Trong đó không thiếu hình thể khổng lồ loài chuột dị thú. Thậm chí là chuột yêu cấp bậc tồn tại. Đều hướng về Triệu Tử Vân vọt tới. Bạch Tử Nhạc đúng mức vẫy tay. Một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm. Liền đã tựa như tia chớp bắn ra. Phốp. Hỏa diễm lan tràn. Vô số chuột núi tại tiếng gào thê thảm bên trong. Liền bị đốt diệt trống không. Lập tức. Bạch Tử Nhạc là tinh thần lực phun trào. Tay tại bên hông vỗ. Ông, một thanh phi kiếm, lập tức liền tựa như lợi kiếm. Bay thẳng mà ra, chiều dương kiếm thuật thông huyền. Trực tiếp tại bọn này loài chuột dị thú hoặc là chuột bên trong yêu thú bên trong đâm xuyên. Cơ hồ không có bất luận cái gì chuột núi có thể ngăn trở. Cũng vừa đúng lúc này. Triệu Tử Vân pháp thuật rốt cục thành hàng, hư không mây đen quay cuồng, có lôi điện tại trong đó tung hoành, xoẹt xẹt, một đạo lớn bằng cánh tay lôi điện, ầm vang rủ xuống, cảm giác được trong đó có chút quen thuộc linh năng ba động. Bạch Tử Nhạc trên mặt không có lộ ra một tia cổ quái. Lạc lôi thuật, Triệu Tử Vân lúc này thi triển, rõ ràng là lạc lôi thuật. Chỉ bất quá đem so sánh với Bạch Tử Nhạc lạc lôi thuật. Triệu Tử Vân chỗ thi triển lạc lôi thuật, lực lượng lại là yếu ớt rất nhiều, tạo thành lực sát thương. Tự nhiên cũng không có trước đó như vậy cường đại. Cùng lúc đó, những người khác cũng tận số từ bỏ đối đẳng cấp thấp chuột núi tiến hành công kích. Toàn bộ đem công kích, xông về kia thử vương chỗ, chi chi chi kíp. Thử vương kinh rít gào, lập tức liền có vô số chuột núi ngăn tại trước mặt nó. Ngũ hành phương ấn oanh ra, tầng kia chuột núi tường thành có chút chấn động, chết một mảng lớn, lại rất nhanh liền bổ sung trở về. Oanh, lôi điện kinh rít gào, đánh xuống mà xuống, vốn là bị trọng thương chuột tường, trực tiếp liền bị oanh mở, lộ ra đằng sau. Kia thử vương thân ảnh, cũng vừa đúng lúc này, trọn vẹn bốn chuôi phi kiếm, lóe lên từng đạo lăng lệ quang mang, trực tiếp bắn ra, thử vương gào thét, dường như cũng cảm giác đến lúc này nguy cơ. Trên thân quang mang đại thịnh đồng thời, lại cũng đem mình yêu đan cho phun tới. Oanh, oanh, oanh, phi kiếm như điện, toàn bộ rơi vào tầng kia kim sắc quang mang phía trên. Trực tiếp liền tầng kia phòng ngự cho đánh nát. Sau đó kình thẳng cùng yêu đan đụng vào nhau, tựa như sắt thép giao kích. Phi kiếm toàn bộ đáng ra, xoẹt xẹt. Vừa đúng lúc này, đạo thứ hai sét đánh xuống, rơi vào kia yêu đan phía trên. Yêu đan rung động, linh quang dường như đều mờ đi xuống tới, làm cho thử vương thân hình đều là từng đợt bất ổn. Nó dường như cũng phát giác đến lúc này nguy cơ, lập tức bắt đầu chạy trốn. Chỉ là, đang lúc nó triệu hồi yêu đan, muốn thoát đi nháy mắt, một đạo màu trắng nhạt quang mang, đột nhiên giáng lâm, rơi vào kia yêu đan phía trên. Nháy mắt, liền khiến cho yêu đan, có chút dừng lại, thời khắc mấu chốt, chính là Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Pháp thuật, định bảo thần quang phát động. Cái này một môn pháp thuật, mặc dù còn không có nhập môn, nhưng loại kia định trụ bảo vật thủ đoạn, nhưng cũng quỷ dị mà cường đại, cho dù chỉ là khiến cho thử vương dừng lại một nháy mắt. Nhưng cái này một cái chớp mắt, chính là thắng cùng bại, sinh cùng tử, oanh, oanh, oanh, liên miên sét, không ngừng oanh ra, rơi vào kia yêu đan phía trên. Vu Dương cùng Đinh Mão bọn người cũng tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, lần nữa kích xạ ra phi kiếm, đối thủ Vương hung hăng đâm tới. Phốc, phốc, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.